Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1996, Bá Đạo Lý Tố Bạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thẳng đến Lâm Bạch đi xa thân ảnh, tiêu thất trên mặt biển. Lam Ngọc Tâm lúc này mới thu hồi ánh mắt, thân hình thoát một cái, biến mất ở Nam Hải quần đảo đảo nhỏ bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lam Ngọc Tâm lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới một cái bên cạnh hồ bên, nơi đây cũng là một cái đảo nhỏ. Trên đảo có một cái thật lớn hồ nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở bên hồ duyên bên trên, khoanh chân ngồi ở một cái tựa như là vĩnh hằng không động trung niên nam tử. Cha, ta trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm rơi vào bên bờ hồ, nhẹ giọng hô. Trung niên nam tử này mang trên mặt vẻ tươi cười. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng hướng trước đó Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm đối thoại chi địa. Cùng với Lâm Bạch đi xa phương hướng. Lâm Bạch, thực sự là một cái thú vị người. Không phải sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm mỉm cười. Không trả lời. Ngày mới vừa rồi. Tại Lâm Bạch đi tới Nam Hải quần đảo lúc đó. Đương thời Lam Ngọc Tâm tại đây hồ này phía trên. Cùng Lam Lăng đối thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Lam Lăng cảm giác được Lâm Bạch đi tới Nam Hải quần đảo sau đó. Lập tức liền nhường Lam Ngọc Tâm đi tìm đến Lâm Bạch. Cho nên mới sẽ xuất hiện vừa rồi một màn kia. Lâm Bạch tìm được Lam Phong, nói rõ ý đồ đến sau đó. Mà Lam Ngọc Tâm liền vừa may từ bên cạnh bọn họ đi tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây hết thảy, thật đều không phải là ngẫu nhiên. Lam Ngọc Tâm nói rằng, hắn thật là rất muốn gặp ngươi. Thậm chí còn không tiếc trước mặt mọi người nói mình là ngài. Con của cố nhân, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng hít sâu một hơi nói rằng, hắn dĩ nhiên muốn gặp ta. Tuần Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa hai cái này lão già. Nói cho hắn biết, muốn biết tất cả mọi chuyện, nhất định phải tới Đông Châu học cung tìm được. Hắn từ vạn quốc lãnh thổ quốc gia đi tới, đi huyền thiên vực, đoạt được bái sư khảo hạch tư cách, dọc theo đường còn bị cường giả truy sát. Nhưng hắn vẫn không có buông tha, một đường mạo hiểm đi tới Trích Tiên Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên. Hắn càng là khuất nhục quần hùng. Phi Long thập nhị đảo phía trên, có ngươi trở ngại, hắn vẫn như cũ còn phải kiên trì bái nhập Nam Viện. Hắn phi hết tâm huyết, đi tới Nam Viện, thật vất vả khoảng cách ta gần một chút. Hắn tự nhiên là muốn gặp ta, hỏi ra trước đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng từ tốn nói. Hắn hiểu được Lâm Bạch tâm ý, cũng minh bạch Lâm Bạch quyết tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm hỏi, cha, cái kia vì sao ngươi không thấy hắn? Lam Lăng khẽ cười nói, hiện tại còn không phải lúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, tức không phải gặp hắn thời điểm, cũng không phải nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện chân tướng thời điểm. Lam Ngọc Tâm cau mày hỏi, vậy cái gì mới là thời điểm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng khẽ cười nói, Ngọc Tâm, nếu như nói ta bây giờ lập tức đem Lâm Bạch đi tìm đến, nói cho hắn biết trước đây chân tướng, đã cha mẹ hắn hạ lạc, còn có cha mẹ hắn cùng hắn gần đối mặt cừu nhân cùng nguy hiểm. Người cảm thấy lấy hắn dương thần cảnh giới tu vi có thể ứng phó qua đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sợ rằng sẽ bị trực tiếp phá vỡ. Lam Lăng từ tốn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm từ tốn nói. Quả thực, coi như là cha bực này cường giả. Cũng chỉ có thể tại Đông Châu phía trên giấu tài. Mà Lâm Bạch không có cha loại thực lực này. Càng không có cha loại này tâm trí. Sợ rằng hiện tại nói cho hắn biết sự tình. Thật là sẽ thích được phản. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu nói rằng. Lam Lăng cười nói. Cho nên, bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ta càng không thấy hắn. Hắn liền sẽ càng nghĩ gặp ta. Chấm. Hiện tại tất cả mọi thứ. Đều là đối hắn đau khổ. Hy vọng Lâm Đặc đại ca nhi tử. Có thể gánh xuống cái này chàng đau khổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không chỉ là ma luyện tâm hắn trí. Càng là ma luyện hắn đạo tâm. Chỉ cần hắn đạo tâm. Tâm hắn. Đủ rất mạnh mẽ. Khi chúng ta nói cho hắn biết toàn bộ sự tình lúc đó. Hắn liền sẽ càng có ý chí chiến đấu. Chỉ có dạng này. Lâm Đặc đại ca mới có thể có được cứu vớt khả năng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ ta nói cho hắn biết chân tướng của sự tình. Hắn sẽ trực tiếp bị phá vỡ. Lam Lăng lắc đầu nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm từ tốn nói. Vừa rồi ta nói với hắn. Chỉ có hắn trở thành Đông Châu học cung người thứ nhất. Ngài mới có thể gặp hắn. À, Lam Lăng nghe thấy Lam Ngọc Tâm lời này. Kinh ngạc kêu lên miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm lúng túng cười cười. Lam Lăng hoảng sợ muôn dạng nói rằng. Hắn nghiêm túc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm lúng túng thẹn thùng nói rằng, không phải mới vừa ngươi nói, nhường ta vô luận muốn biện pháp gì đều muốn đưa hắn ngăn lại nha. Ta càng nghĩ, liền biện pháp này tốt nhất, nhường hắn trở thành Đông Châu học cung người thứ nhất, đến lúc đó hắn không phải có thể nhìn thấy ngươi nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng không thể tránh được than nhẹ một tiếng. Đông Châu học cung người thứ nhất. Nói dễ vậy sao? Coi như là trước đây Lâm Đặc đại ca. Chỉ sợ cũng đều làm không được a, Ngọc Tâm a, ngươi nha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tôi. Nét. Lam Lăng liên tục cười khổ lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm lúng túng cười. Lam Lăng trầm tư hồi lâu. Nói rằng, thôi được, đây cũng tính là cho hắn một cái khảo nghiệm a. Nếu như hắn thật có thể làm được liền trước đây Lâm Đặc đại ca đều không thể làm được sự tình. Vậy hắn cũng đủ để nâng lên mặt này đại kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm cười nói. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Lam Lăng chừng liếc mắt Lam Ngọc Tâm nói rằng, mấy năm nay ta không có ở bên người ngươi. Ngươi thật giống như là tùy ý làm bậy thói quen. Nhường Lâm Bạch trở thành Đông Châu học cung người thứ nhất sự tình. Ngươi cũng có thể nói được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cũng đã biết, nếu như hắn thật coi thật, dọc theo con đường này, hắn lại nhận nhiều ít cực khổ cùng nguy hiểm. Người cũng đừng quên, người và hắn chính là có hôn ước mang theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sớm muộn đều là người phu quân. Lam Lăng khẽ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy lời này, Lam Ngọc Tâm lại là xấu hổ hồng khuôn mặt. Lam Ngọc Tâm nói rằng, cha... Không phải nói Tô Yến Hoa bá bá nữ nhi là hắn vị hôn thê sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng lắc đầu cười khổ nói. Chuyện này a nhắc tới 10 phần ly kỳ khúc chiết. Đây hết thảy còn muốn từ Lâm Bạch mẫu thân Lý Tố Bạch nói lên. Chấm, nói lên chuyện này à, ha ha ha. Thực sự là buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng thoải mái cười to nói rằng. Lam Ngọc Tâm hiếu kỳ hỏi. Cha, nói cho ta nghe một chút đi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng cười nói. Lâm Bạch mẫu thân, Lý Tố Bạch, nàng chính là một cái kỳ nữ tử. Nhanh tới bá đạo, khi hắn cùng Lâm Đạc đại ca sau khi kết hôn, rất nhanh liền phát hiện mang bầu. Thế là, có một ngày, nàng liền tìm được chúng ta mấy người. Đồng thời lấy bá đạo tính cách, mạnh mẽ để cho chúng ta mấy người định ra hôn ước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu nàng sinh ra con cháu là nữ tử, thì như chúng ta cùng Lâm Đạc đại ca, trở thành sinh tử chi giao tỉ muội. Nếu nàng sinh ra con cháu là nam tử, thì cùng chúng ta hậu đại nữ tử định ra hôn ước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tình chính là như vậy. Lam Lăng buông tay một cái, bất đắc dĩ nói rằng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm hoảng sợ nhìn lấy Lam Lăng. Nói rằng, cha, người cứ như vậy đem ta bán. Lam Lăng trừng mắt to nhìn Lam Ngọc Tâm. Đồng dạng kinh hô. Ngọc Tâm, người là không biết Lý Tố Bạch trước đây cái gì bá đạo a, nàng kiếm liền dọc tại trên cổ ta. Ta không thể hôn ước chém liền a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm vô tội nhìn lấy Lam Lăng. Lam Lăng lập tức cười nói. Nguyên bản cái kia chỉ là Lý Tố Bạch mang thai sau đó. Chúng ta cảm thấy là một trận vui đùa. Cũng không có cỡ nào cho là thật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bởi vì về sau. Ra nhiều chuyện như vậy. Côn Khư bị diệt. Lý Tố Bạch bị bắt. Lâm Đạc đại ca vì đảm bảo Lâm Bạch mai danh ẩn tích. Chúng ta mấy cái này huynh đệ. Chết đã chết. Bị thương tổn thương. Giấu giấu. Vĩnh cửu không thấy ánh mặt trời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái này hôn ước. Chúng ta tiện lợi thật. Lam Lăng từ tốn nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Tâm. Hy vọng ngươi phải nhớ kỹ. Đây là chúng ta Lam gia thiếu Lâm Bạch cùng Lâm Đạc đại ca. Lam Lăng lời nói thấm thía nói với Lam Ngọc Tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta biết, cha đã từng nói, nếu là không có Lâm Đạc thúc thúc, sẽ không có bây giờ Lam gia. Lam Lăng cười nói, người minh bạch liền tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.